Chương 2010, trôi. Làm sao ngươi biết ta có đại nhân quả kính mảnh vỡ? Chu Phàm trong lòng lập tức cảnh giác lên. Còn có ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dẫn đạo giả là không cách nào nhìn thấy hắn có vật phẩm, vì lẽ đó Trúc Vị Lai là như thế nào biết rõ hắn có đại nhân quả kính mảnh vỡ? Trúc Vị Lai bình tĩnh nói, ta biết đương nhiên là thuyền nói cho ta, nhưng thuyền không có nói cho ta ngươi có bao nhiêu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, đến mức hỏi cái này làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra. Thuyền nói cho Trúc Vị Lai thuyền vì cái gì nói cho ngươi việc này? Chu Phàm không hiểu hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi có bao nhiêu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ? Trúc Vị Lai không trả lời mà hỏi lại. Chu Phàm suy nghĩ một chút vẫn là thẳng thắn nói, ta có xa ưu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Cái kia còn kém 3 khối. Trúc Vị Lai có chút thất vọng nói, ngươi cái kia xa ưu khối đại nhân quả kính mảnh vỡ là theo địa phương nào được đến? Chu Phàm có chút kinh ngạc. Hắn chấp và qua đại nhân quả kính mảnh vỡ đều không thể xác nhận còn kém bao nhiêu khối. Trúc Vị Lai làm sao biết đều là theo hôi hà bên trong câu lên đến. Chu Phàm trả lời, ngươi là thế nào xác nhận còn kém 3 khối đại nhân quả kính mảnh vỡ? Ta biết có cái gì kỳ quái. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm, cái này chờ một hồi hay nói, tất nhiên còn kém 3 khối. Vậy ngươi muốn hay không theo trong sông thử đem bọn chúng đều câu lên đến? Nếu như ngươi có thể đem bọn chúng đều câu lên đến, ta sẽ cân nhắc thay ngươi dung luyện thành hoàn chỉnh đại nhân quả kính. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, trong nội tâm hắn đương nhiên rất chờ mong, dù sao đây chính là dẫn đạo giả bọn họ đều tán thưởng đỉnh cấp trí bảo, nếu là thật có thể đưa nó dung luyện hoàn chỉnh, với hắn mà nói tuyệt đối là cường đại nhất sát khí. Có thể là đừng nói trước trong sông có hay không còn lại 3 khối. Chu Phàm nói, ngươi nói suy xét đó chính là không nhất định sẽ giúp ta. Trúc Vị Lai khẽ cười một tiếng, vậy chúng ta không ngại làm cái ước định, ngươi nếu có thể góp đủ chi nở khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, vậy ta sẽ thay ngươi trùng luyện thành hoàn chỉnh đại nhân quả kính, bất quá đây là có điều kiện. Ta có thể cho ngươi 2 lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là chúng ta chơi đoán đánh cược trò chơi, ngươi thắng ta liền miễn phí thay ngươi trùng luyện, ngươi nếu là thua, chi nở khối đại nhân quả kính mảnh vỡ là thuộc về ta. Lựa chọn thứ hai là chúng ta không chơi đoán đánh cược trò chơi. Ta trùng luyện hoàn chỉnh đại nhân quả kính, ta ở trên thuyền khoảng thời gian này, đại nhân quả kính thuộc về ngươi, nhưng chỉ cần ta ra ngoài, đại nhân quả kính chính là ta. Chu Phàm nhữ mày nói, ngươi yêu cầu này quá mức, nếu như ta góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ, hoàn toàn có thể tìm một cái rèn đúc đại sư hỗ trợ, ta sẽ không tại ngươi cho ra những điều kiện này bên trong làm lựa chọn. Hai cái này lựa chọn với hắn mà nói đều là bất lợi. Ngoại giới đương nhiên là có người có thể trùng luyện đại nhân quả kính, nhưng muốn trùng luyện đại nhân quả kính ít nhất cờ ân nở hợp đạo cảnh rèn đúc đại sư mới có thể làm đến. Ngươi có thể mời tới được dạng này rèn đúc đại sư? Trúc Vị Lai cười khẩy nói, coi như ngươi có thể mời đến, ngươi như thế nào bảo đảm người này sẽ không bán đứng ngươi luyện chế xong liền giết chết sao? Hợp đạo cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng giết. Trúc Vị Lai nói đều là phải giải quyết nan đề. Chu Phàm đối với cái này đương nhiên QNZ minh bạch, hắn bình tĩnh nói, biện pháp chắc chắn sẽ có, mà lại ta QNZ không nóng nảy. Trúc Vị Lai cầm chén rượu lên uống một hớp rượu, suy nghĩ một chút nói, ngươi khả năng cảm thấy ta vừa rồi nâng những cái kia điều kiện không hợp lý, nhưng có chuyện ngươi khả năng không biết, coi như ngươi có thể góp đủ chi nở khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, lại giải quyết những vấn đề kia, QNZ không có khả năng trùng luyện đại nhân quả kính. Lý do đâu? Chu Phàm thực sự nghĩ không ra còn sẽ có khó khăn gì. Trúc Vị Lai mở ra tay, một luồng màu xám sương mù bay tới rơi vào trên tay của hắn, huyện hóa thành một cái thanh kim sắc gậy tròn chỉ có dài 3 thước, muốn trùng luyện đại nhân quả kính liền không cách nào thiếu khuyết cái này. Thanh kim gậy tròn thoạt nhìn cổ phác, phía trên càng không có bất luận cái gì phù văn, nhưng lại tản mát ra đại đạo huy áp. Chu Phàm sắc mặt hơi biến hóa, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán. Đây là đại nhân quả kính chuôi kính. Trúc Vị Lai cười nói, khả năng không có người nào nói qua cho ngươi, đại nhân quả kính còn có một cái chuôi kính, không có chuôi kính đại nhân quả kính liền không hoàn chỉnh, một điểm uy lực đều không phát ra được. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không có cân nhắc qua trùng luyện đại nhân quả kính, chuôi kính cũng sẽ trọng yếu như vậy. Ngươi nếu là không tin, vậy ta có thể thề. Trúc Vị Lai nói liền phát một cái đơn giản lời thề. Trúc Vị Lai lập xuống lời thề, Chu Phàm ánh mắt đều biến, xem ra chuôi kính sự tình sẽ không có giả, nếu là dạng này, chuôi kính tại Trúc Vị Lai trong tay, hắn coi như có thể góp đủ chi nở khối mảnh kính cũng vô dụng. Không nghĩ tới chuôi kính rơi vào tay của ngươi. Chu Phàm nói, bất quá trên tay của ta có đại nhân quả kính mảnh vỡ, ta không cách nào được đến đại nhân quả kính, nhưng tương tự ngươi cũng vô pháp được đến đại nhân quả kính. Mặc dù ta rất muốn lừa gạt ngươi. Trúc Vị Lai cười nói, nhưng ta thừa nhận đại nhân quả kính thứ chí bảo này với ta mà nói vẫn là có nhất định tác dụng, vì lẽ đó ta mới có thể đưa ra hai lựa chọn để ngươi đến chọn. Loại sự tình này rằng có nữa đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chu Phàm trầm mặc suy tư, đoán đánh cược trò chơi đoán khẳng định sẽ thua, bởi vì Trúc Vị Lai có thể lợi dụng hắn Vị Lai đại đạo trực tiếp nhìn thấy đáp án, đánh cược không cách nào xác nhận Trúc Vị Lai có hay không có thế gian lận. Đến mức lựa chọn thứ hai, nếu như Trúc Vị Lai không có ra đến bên ngoài, đại nhân quả kính đều thuộc về hắn sử dụng, cái này hình như không sai, nhưng vạn nhất có ngày Trúc Vị Lai ra ngoài, cái kia đại nhân quả kính liền muốn đổi chủ, Trúc Vị Lai có thể là tự nguyện lên thuyền. Nói không chừng tùy thời đều có thể ra ngoài, Trúc Vị Lai khả năng ở đây cho hắn đào hố. Chu Phàm cảm thấy hai cái này lựa chọn đều tồn tại nguy hiểm. Hắn nghĩ tới nơi này nói, chúng ta ở đây thảo luận những này thì có ích lợi gì, dù sao ta trước mắt còn kém ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Ngươi khẳng định ta có thể câu lên tới sao không có câu lên phía trước, cái này căn bản liền không có ý nghĩa. Trúc Vị Lai ngẩng đầu nhìn một cái không trung treo lơ lư nở dê to lớn huyết cầu nói, ngươi vừa rồi hỏi vì cái gì thuyền lại đột nhiên nói cho ta chuyện này hiện tại có đáp án sao? Chu Phàm hơi nhướng mày, thuyền sẽ nói cho ngươi, hẳn là bởi vì trên tay của ta có đại nhân quả kính mảnh vỡ, trên tay ngươi có chuôi kính, cái này có lợi cho trùng luyện đại nhân quả kính. Đây là một cái nguyên nhân. Trúc Vị Lai nói, nhưng ngươi rõ ràng còn kém ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Thuyền lại nói cho ta, đây cũng có ích lợi gì, thuyền sẽ không làm loại này chuyện không có ý nghĩa, nói rõ chỗ này mà sông khả năng tồn tại ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ. Ngươi là dẫn đạo giả. Chu Phàm nói, nếu như chỗ này mà sông thật sự có ba khối đại nhân quả kính mảnh vỡ, vì cái gì thuyền không trực tiếp nói cho ngươi sau đó lại từ ngươi nói cho ta? Bởi vì thuyền biết rõ ta thích chơi giải đố trò chơi. Trúc Vị Lai cười giải thích nói, ta đoán được đáp án hẳn là chính xác, không tin ngươi hỏi thuyền. Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền hướng thuyền hỏi thăm, hắn rất nhanh liền được đến chính xác trả lời. Thật là như Trúc Vị Lai nói như vậy, chỗ này mặt sông liền có hắn muốn đại nhân quả kính mảnh vỡ, thuyền còn để hắn sử dụng màu trắng bạc cần câu.